Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2432, chương 2466, Mười Phương Toàn Diệt Phân Thân Gia Nhị, cùng thiên địa chư thiên vạn đạo, điều chỉnh chúng sinh khí, ngự đạo cùng chỉ trường giữa, cùng phách phân thân, xin gặp bản tôn tối cao. Cùng phách phân thân vừa ra tới, nói ra mà nói, đó chính là tương đối ngang ngược cường đại. Hắn thân thể cũng ở đây đồng thời khẽ khom người, quy quy củ củ cho Trường Không Vô Kỵ cái này chủ thể tới một cái lễ phép. Hơn nữa một lễ này lại còn kéo theo chư thiên vạn đạo. Trường Không Vô Kỵ phất như cảm giác chu thiên các nơi lớn nhỏ đạo lực đều tại đối với mình hành lễ, tựa như đơn giản là vạn phần thần diệu. Trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ có một chút tiếc cho, nếu là mình đem sinh mệnh chi luân lực lượng dung nhập vào thân thể đối phương bên trong mà nói, khởi là không phải đối phương đem sẽ càng lớn mạnh một chút. Dù sao sinh mệnh chi luân lực lượng có thể dung hợp chư thiên vạn đạo bên trong, tối cơ bản TAUIENCVKELIA. Trường Không Vô Kỵ loại ý nghĩ này, đối phương cũng có thể cảm ứng. Cùng phách phân thân, vội vội vàng vàng lại vừa là thi lễ sau, vui tươi hớn hở nói với Trường Không Vô Kỵ, bản tôn xin gặp, sinh mệnh chi luân đặt ở thân thể ta chung, thực ra tác dụng cũng không lớn. Mặc dù vạn đạo có chút tăng cường, nhưng là có lợi ngắn nhỏ, chẳng với mệnh hồn bản tôn dung hợp, dù sao đem căn bản tác dụng, hay lại là sinh mệnh chi đạo, cộng thêm bản tôn kèm theo siêu thoát mệnh số, ta nhớ ngài đem ở cái vũ trụ này, không cách nào tử vong tương đương, không cách nào tử vong tương đương bốn chữ này. Thật là tương đối ra sức a. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong càng là vì vậy mà sáng lên kinh người quang mang đến. Nếu quả thật làm được một điểm này mà nói, chính mình sợ rằng cũng sẽ so với tội ác ma khu còn lợi hại hơn. Phải biết, mặc dù tội ác ma khu nắm giữ chỉ cần là tà ác là có thể còn sống, phụ thần phân thân, năng lực. Nhưng là Minh Vương trải qua thực hành sau đó rõ ràng biết, có thể được giết chết, tối thiểu Minh Vương có thể ăn hắn đây còn. Dù sao bọn họ đều là phụ thần, phân thân. Đổi mới từ TAUENCV Kelly mà Trường Không Vô Kỵ chính mình đây. Mệnh số bên ngoài, cho tới nay không dễ dàng sát, không dễ dàng đoán, nhưng là nếu là chết, chỉ sợ cũng là vĩnh viễn hủy diệt chứ. Mình là nghĩ như vậy, chân chính bất tử hắn còn không có làm được quá. Bây giờ cùng phách báo cho biết sau đó, hắn phất như trong nháy mắt khám phá một cái bí mật, tựa như cặp mắt cũng sáng lên hưng phấn vô cùng huy hoàng. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ bản tôn hướng về phía cùng phách thi lễ sau đó liền nói, thần hữu, nhờ có ngươi nhắc nhở, mời, một tiếng mời đi qua, dị biến lúc đó mà sống a. Cùng phách phân thân, trong nháy mắt hành động lên, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất, trở về Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải, với hắn linh hồn vị trí, đối ứng nghỉ ngơi đi, mà Trường Không Vô Kỵ sau một khắc, liền trực tiếp kêu chính mình mệnh hồn bản tôn hồn thể. Mệnh hồn phương diện này, nhưng thật ra là với bản tôn không thể chia nhỏ. Cũng chính là Trường Không Vô Kỵ sinh mệnh chỗ căn bản. Kêu không kêu, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Hội tụ nơi đan điền mệnh hồn, Trường Không Vô Kỵ tâm niệm cũng hành động. Sinh mệnh chi luân, cái kia đang cùng con gái U Lan tiến hành dung hợp bảo bối. Lặng lẽ nhưng giữa, thoát khỏi một cái con gái bế quan nơi, lén lén lút lút tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Trong phút chốc, Trường Không Vô Kỵ đã cảm thấy, làm mệnh hồn dung hợp trong đó sau đó, phảng phất chính mình biến thành toàn bộ vũ trụ tương đương cái loại này biến hóa. Đảo là không phải lĩnh ngộ biến hóa, mà là một loại sinh mệnh tương hợp biến hóa, ý nghĩa nghĩ cũng hết sức rõ ràng. Nếu như cái vũ trụ này không toàn bộ hủy diệt mà nói, chính mình cũng căn bản sẽ không tử, tương đương thật là có một loại mệnh số vô hạn lâu đời cảm giác. Chủ yếu hơn là Trường Không Vô Kỵ vốn là mệnh số siêu thoát vũ trụ bên ngoài. Như thế dưới tình huống, hắn cẩn thận hơn tránh tăng mệnh thể mà nói, sợ rằng trong vũ trụ ai cũng không tính ra hắn, không giết chết hắn, cho dù là phụ thần tự mình hạ xuống, cũng không thể đáp lời có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Ha ha ha, đây thật là một món đáng giá ăn mừng sự tình. Nữ nhi ngoan, sau này ngươi ngay tại cha thể nội thế giới thể ngộ đi. Trường Không Vô Kỵ vẫy tay một cái, đang bế quan tu hành U Lan, trực tiếp bị triệu hoán đến đan điền độc lập tiểu thế giới bên cạnh đi. Ở chỗ này, sinh mệnh chi luân vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng vận hành bên trong. Con gái tiếp tục cùng đem dung hợp thể ngộ, cũng sẽ không sinh ra đặc biệt gì ảnh hưởng. Còn có ý là, nếu như U Lan nguyện ý, xuất quan thời điểm, như cũ còn có thể mang đi sinh mệnh chi luân. Hơn nữa xuất hiện xuất quan nơi, vẫn như cũ là loạn thần hải, nàng căn bản sẽ không phát giác. Thực ra Trường Không Vô Kỵ cho nàng lớn nhất bảo vệ, nghĩa phách, không sợ sinh và tử. Tất cả thiên địa có thể đấu, mệnh hồn siêu thoát sau đó, một cái khác phách thể ngưng tụ, như cũ đang trong quá trình tiến hành, nghĩa phách cái này siêu thoát với sinh tử bên ngoài phân thân. Vào lúc này bắt đầu xuất hiện, A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO, C tương đương 8, tương đương 1 ZS, có M cái này phách thể càng là không phải chiến đấu vật. Hắn là một loại khí tiết, cũng là một loại tinh thần ý chí phân thân. Hắn có lẽ không thể đánh, nhưng là hắn một khi xuất hiện sau đó, chỉ cần trấn giữ cùng Trường Không Vô Kỵ linh thần thế giới, đưa đến tác dụng đó là vô kỵ vô luận lúc nào cũng có thể tâm không có vật gì khác, phát huy ra chính mình tối cường lực lượng đến, cho dù là thân thể bị đánh hy bể đều là giống như vậy. Bản tôn tối cao nghĩa phách liền đi theo mệnh hồn thường trú trong cơ thể được rồi. Nghĩa phách chủ động nói ra sau này mình đường đi. Thậm chí hắn căn bản cũng không có đi ra khỏi Trường Không Vô Kỵ thân thể bên ngoài. Chính là một cái đợi ở hồn phách vị trí phương không có nhúc nhích quá. Đồng ý thần hữu nghĩ pháp, Trường Không Vô Kỵ đáp lại, cũng là sạch sẽ lưu loát. Hắn với đối phương độc lập độc hành, nhưng là vừa tâm ý tương thông. Hơn nữa hắn mới là chủ thể, hết thảy tất cả đối với mà nói, thực ra tất cả đều là khách khí thôi. Mà khi nghĩa phách tạo thành sau đó, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ rơi vào đức phách trên. Đức phách vật này cũng là với nghĩa phách tựa như, thuộc về một chủng loại giống như tinh thần lực tồn tại. Hắn xuất hiện đâu rồi? Đem đại biểu đức hạnh căn cơ, cảm hóa vạn vật, tăng cường chính mình tín ngưỡng chi lực, đồng thời phù chính mình, làm cho mình mãi mãi cũng sẽ không đi lên tà môn ngoại đạo con đường. Cũng coi là lý trí chỗ căn bản, mà vì vậy này đức phách sau khi đi ra a, thực ra cũng không có quá nhiều lời nói rồi. Hắn có chút một cái đối với bản tôn lễ phép sau đó, cũng là với nghĩa phách phân lực tả hữu, cũng không rời đi linh thần thế giới bao lâu. Một câu đơn giản nói, bản tôn tối cao, đức phách làm cùng nghĩa phách đồng thời, thủ hộ chủ thể một bên, gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào lúc, cũng có thể phụ trợ bản tôn. Mời, lẽ ra nên như vậy, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, đây là nhiều mặt phối hợp, hoàn mỹ nhất kết quả. Mà ở lúc này, hắn thực ra cũng khám phá người cuối cùng thường trú bên trong thân thể phách thể. Đó chính là khí phách. Dù sao cái này khí phách chi đạo, với ngoài ra hai cái không sai biệt lắm, đều là tinh thần ý niệm lực một loại tồn tại. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ chính mình hiểu, bọn họ có lẽ chính là trong truyền thuyết, tinh khí thần, tam đại lực vô hình biến ảo căn bản chứ. Nhất niệm chi gian, khí phách cũng ở đây nhanh chóng tạo thành. Đúng như dự đoán, khí phách căn bản ra đều không đi ra. Thành hình sau này, ngồi ngay ngắn ở rồi mệnh hồn bên dưới. Với nghĩa phách đức phách đồng thời, đem vững vàng thủ hộ ở giữa, bản tôn mời. Ta có thể lĩnh ngộ vì hơi thở đế vương trấn áp. Kèm thêm công kích khả năng, còn có cân đối còn lại hai vị lực. Thủ hộ bản tôn mệnh hồn, quả thật tốt nhất tổ hợp, liền không hề xuất thể. Mời, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.